9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 660, phải cố gắng chăm ngoan để mẹ yên lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, đám nhóc con nhìn thấy anh và Lưu Cửu Nhã đều vô cùng kinh ngạc. Tô Cẩm từ phòng bếp bưng sữa đậu nành đi ra. Anh chị là, cô không hề quen biết vợ chồng Lục Khải Dã. Mạc Minh Húc đứng dậy giới thiệu giúp cô. Chị Tô Cẩm à, đây là cậu hai Lục Khải Dã của em. Người này chính là mợ hai Lưu Cửu Nhã của em. Xin chào, tôi là bảo mẫu của bọn chúng. Mẹ không thoải mái ở bệnh viện, cho dù là xuất viện, cũng không thể cùng lúc chăm sóc mấy đứa con như chúng cháu được. Tài nấu nướng của chị Tô Cẩm cực kỳ tốt, chúng ta có thể tin tưởng được. Khuôn mặt nhỏ của Long Thiên trải qua một buổi tối đã dần dần sưng lên. Lúc này cậu đã lấy lại được sự bình tĩnh và sáng suốt thường ngày. Nếu đã nhận bố mẹ, như vậy từ nay về sau, cậu cùng Long Bách thực sự là người nhà họ Lục rồi. Thấy cậu hai, lễ phép cơ bản nhất không thể thiếu. Long Bách ở phía sau cậu, nhìn Lục Khải Dã và Lưu Cửu Nhã. Học theo bộ dạng lễ phép của Long Thiên. Nói, chào cậu hai, mợ hai à, cháu là Long Bách. Long Thiên đẹp trai, lạnh lùng, quả thực chính là phiên bản của Lục Khải Vũ. Long Bách trắng trẻo non nớt, bụ bẩm, mềm mại đáng yêu, đặc biệt là lúm đồng tiền trên má bên phải. Quả thực là một ngôi sao nhí, nháy mắt là hạ gục đối phương. Lục Khải Dã nhịn không được cảm thán trong lòng. Tối hôm qua anh đặc biệt được mẹ gọi về nhà. Khi gặp Tử Tín mới biết thiên tài y học nổi tiếng khắp nơi chính là con trai thất lạc của anh hai. Hiện tại lại là Long Bách và Long Thiên. Gen của anh trai và chị dâu quả thực ưu tú khiến người ta phải đố kỵ. Lưu Cửu Nhã cầm lòng không được. Tiến lại kéo kéo tay nhỏ của Long Bách. Cháu tên Long Bách à, thật đáng yêu quá đi mất. Nói xong, nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Long Bách. Long Bách nhíu mày lui về phía sau một bước. Mở hai, cháu là nam tử Hán. Phiền thím về sau đừng dùng từ đáng yêu để miêu tả cháu nữa nhé. Biểu cảm nhỏ nanh và giọng nói trẻ con của anh ấy khiến Lục Khải Dã và Lưu Cửu Nhã bật cười. Long Bách trợn mắt không nói nên lời. Sau đó xoay người trở lại bàn ăn bữa sáng. Cậu về sau nhất định phải ngoan ngoãn. Cố gắng ăn cơm. Cố gắng nghe lời thầy cô. Cố gắng học tập. Để mẹ có thể yên tâm ở bệnh viện dưỡng thương. Sau đó sớm một chút trở về nhà. Nghĩ đến nỗ lực tuyệt vọng của mẹ để tự cứu mình. Tránh cho mình khỏi vết đâm chí mạng. Long Bách cảm thấy mình là một tên khốn nạn. Mẹ cậu rõ ràng rất yêu thương bọn họ. Tại sao trước đây bọn họ lại nghi ngờ cô và chống lại cô? Hiện tại, cậu chỉ hy vọng mẹ khôi phục khỏe mạnh. Sớm về nhà một chút thôi. Cách nghĩ của Long Thiên và của cậu giống nhau. Cũng yên lặng mà xoay người ngoan ngoãn ăn cơm. Ba cô bé nhỏ cũng không biết chuyện mẹ bị thương. Nhưng Vũ Tuệ và Mộc Lam thông minh đã nghe thấy những lời Long Thiên vừa mới nói. Anh nói cái gì cơ? Mẹ ở bệnh viện sao? Mẹ lại bị bệnh rồi sao? Sau khi Vũ Tuệ hỏi xong, ba cô bé nhỏ đều mang vẻ mặt chờ mong nhìn Long Thiên. Đặc biệt là Vũ Tuệ. Cái đầu nhỏ lúc này vẫn có chút ổi. Buổi sáng, Long Thiên và Long Bách đến đây. Nằm tay ba người bọn họ. Trịnh trọng bảo họ là con thứ năm và thứ sáu của bố mẹ. Đó là những người anh trai thứ năm và thứ sáu của họ. Những người đã bị thất lạc vào năm đó. Long Bách còn vỗ ngực cam đoan rằng anh sẽ không bao giờ cãi nhau với cô nữa và sẽ bảo vệ ba người bọn họ mãi mãi, nhưng mà bố mẹ không ở nhà. Cô bé không biết có nên tin tưởng những lời hai người bọn họ nói hay không. Nhìn ba chị em ngây thơ đáng yêu này, Long Thiên gật gật đầu. Đúng vậy, mẹ có chút không thoải mái ở bệnh viện. Nếu hôm nay các em biểu hiện thật tốt, ngoan ngoãn ăn cơm, cố gắng học tập, sau khi tan học, anh sẽ đưa các em đến bệnh viện thăm mẹ. Đôi mắt của ba cô bé đột nhiên sáng ngời lên. Anh nói thật đấy chứ? Tử Tín ở một bên nói thay Long Thiên. Đương nhiên rồi, Long Thiên là sẽ không lừa gạt em đâu. Anh ấy luôn là người biết giữ lời đấy. Cách Trương.